Giang hồ thập ác, chương 76, vô nha môn hạ, góc truyện audio.com. Thi hài của Nam Thiên Đại Hiệp Lộ Trọng Đạt đã được mai táng xong tại một gò cao bên ngoài tiểu trấn. Hình thức thì giản đơn, nhưng tinh thần vô cùng long trọng. Thời gian vào lúc hoàng hôn, Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết đứng lặng trước mộ phần. Thần sắc nghiêm trang, cung kính tưởng niệm anh linh của bậc đại hiệp vang tiếng một thời. Đêm dần dần xuống, quanh mình là bóng tối. Trước mặt là mộ phần. Xa xa một vài tiếng côn trùng bắt đầu rên rỉ. Gió từng cơn nhẹ cuốn về. Còn cái cảnh nào thê thảm bằng cái cảnh gió lạnh đêm về. Hoa Vô Khuyết nhìn trời. Buông tiếng thở dài, ác tặc chưa trừ, giang hồ còn tao loạn. Lộ đại hiệp sao vội bỏ ra đi. Đi bỏ lại bao nhiêu việc khó khăn trong khi thiếu hẳn hạng người có lòng. Lộ đại hiệp không kịp cho biết Yến Nam Thiên tọa lạc tại phương trời nào. Đại hiệp ra đi mang theo niềm uất hận về đất lạnh. Kẻ ở lại đây khắc khoải với thắc mắc ngổn ngang. Tiểu Linh Ngư trầm buồn tiếp nối. Không phải lộ đại hiệp vội ra đi mà không kịp nói cho chúng ta biết Yến Nam Thiên ở địa phương nào. Người không nói, là vì người không muốn nói. Chứ không vì không kịp nói. Hoa Vô Khuyết cau mày. Tại sao người không muốn nói? Tiểu Linh Ngư cau mày. Tại vì khó nói chứ còn sao nữa. Có thể lão ta không muốn ai tìm đến đó. Quấy nhiễu Yến Nam Thiên. Có thể Yến Nam Thiên đã ra người thiên cổ. Cho nên lộ đại hiệp sợ chúng ta thương tâm. Chấm, Hoa Vô Khuyết trầm ngâm. Ta chỉ ước nguyện một điều là được gặp Yến đại hiệp một lần. Một lần thôi cũng đủ. Chứ nếu không thì, Tiểu Linh Ngư ưỡn ngực. Vỗ tay vào ngực bình bịch thốt, tự nhiên là ngươi sẽ gặp, ngươi phải gặp Yến bá phụ của ta, chẳng bao giờ Yến bá phụ của ta chết bất ngờ như vậy được. Khi nào ta chưa nổi danh trên giang hồ là Yến bá phụ của ta chưa chết. Không thể yên tâm mà chết, Hoa Vô Khuyết ngưng ánh mắt nhìn chàng một lúc lâu, rồi điểm một nụ cười nhẹ, gật đầu thốt, phải. Khi Yến Đại Hiệp chưa muốn chết thì vô luận không người nào trên đời này cũng không thể làm cho người chết được. Cả Diêm Vương cũng không vượt qua cái công lệ đó. Chắc chắn là có một ngày, ta sẽ được gặp Yến Đại Hiệp. Tiểu Linh Ngư ngẩng mặt nhìn trời, bật chuỗi cười dài, hay, ngươi nói nghe hay quá. Cái khẩu khí đó, chính là của ta, sau 75 ngày, nếu ta có thể chết đi thì còn ngươi. Cái khẩu khí của ta nhờ ngươi mà vẫn còn, 75 ngày, 76 trừ 1, một ngày đó dành cho việc mai táng Nam Thiên Đại Hiệp Lộ Trọng Đạt. Trong suốt ngày đó, cả hai quấn quýt bên nhau, một ngày đau buồn nhưng đáng giá, họ đếm từng ngày, tính từng ngày, để sống trọn vẹn tình bằng hữu. Nghe nhắc đến số ngày còn lại, Hoa Vô Khuyết trầm ngay gương mặt, lâu lắm, bỗng hắn hỏi, ngươi sẽ đi Quy Sơn. Tiểu Linh Ngư gật đầu, ngay sau khi chúng ta chia tay nhau tại đây, chàng tiếp, hay là ngươi đi theo ta, bảo đảm ngươi sẽ mục kích một tấn kịch vô cùng hào hứng. Hoa Vô Khuyết cúi đầu, rất tiếc là ta không thể đi theo ngươi. Tiểu Linh Ngư kêu lên, tại sao? Hoa Vô Khuyết đáp, đột nhiên ta nhớ đến một việc quan trọng, thì cần phải làm cái việc đó. Tiểu Linh Ngư trừng mắt. Việc gì quan trọng đến nỗi làm cho ngươi xem thường 75 ngày còn lại của chúng ta? Ngươi đành bỏ mặc 75 ngày chung sống với nhau à? Hoa Vô Khuyết đưa mắt nhìn lên những đốm sao lấp lánh cuối trời. Từ từ thốt, nếu ta làm được cái việc đó, thì tình bằng hữu của chúng ta sẽ chẳng còn chỉ trong 75 hôm mà thôi. Tiểu Linh Ngư chăm chú nhìn hắn, rồi chàng hỏi, ngươi định trở về Di Hoa Cung? Hoa Vô Khuyết cười khổ, sao ngươi cứ ép buộc ta phải nói ra? Tiểu Linh Ngư cau mày, ngươi định van cầu Di Hoa Cung chủ, đừng bắt buộc ngươi phải giết ta. Hoa Vô Khuyết chỉ thở dài, ta chỉ nghĩ là trở về đó. Hỏi gia sư, tại sao người buộc ta phải giết ngươi? Tiểu Linh Ngư cười lớn, ngươi tưởng là họ sẽ giải thích cho ngươi nghe. Hoa Vô Khuyết trầm giọng, giải thích hay không là quyền của gia sư? Song ít nhất ta cũng có hỏi. Có hỏi là ta yên tâm. Có hỏi là điều quan trọng. Còn như gia sư cho biết cũng tốt. Không cho biết cũng không sao. Ta sẽ thắc mắc suốt đời nếu không được mở miệng hỏi một lần. Tiểu Linh ngư ngưng bật tiếng cười, rồi từ từ thốt, ta biết cái tánh của ngươi. Ngươi cũng như ta, muốn làm việc gì, thì phải làm cho bằng được, quyết làm cho được, không một ai ngăn trở nổi. Nhưng ta cho ngươi biết điều này, là có những người sanh ra để mà chịu bi thảm, bởi số phận đã an bày cho những người đó một kết cuộc bi thảm rồi. Cố vùng vẫy cách nào, cũng không thoát khỏi cái kết cuộc đó. Cái kết cuộc bi thảm giữa nam và nữ, chẳng phải là hy hữu, thì trong tình bằng hữu cũng có những kết cuộc bi thảm như thường. Chàng nhếch nụ cười khổ, rồi tiếp luôn, nam và nữ, thương yêu nhau rõ ràng đó. Nhưng bỗng một hôm sanh ra thù, thù nhau đến độ cả hai cùng muốn có một chết để một còn. Đó là cái tình đời, mà tình đời nào lại chẳng do vận mạng an bài. Cái số của chúng ta, là không thể trở thành đôi bằng hữu của nhau. Trong tương lai, nếu ngươi không giết ta, biết đâu ta lại chẳng giết ngươi. Hoa Vô Khuyết suy tê một lúc, sau cùng, hắn cười nhạt thốt, Giang Linh Ngư, có lẽ ngươi đã bị vận mạng khuất phục rồi chăng? Tiểu Linh Ngư giật mình, hóa ra con người ôn nhu, hòa hoãn như Hoa Vô Khuyết lại còn quật cường hơn chàng. Quật cường đối với đồng loại, cái đó cũng chẳng lạ gì, hắn lại quật cường với cả vận mạng, hắn muốn biến đổi vận mạng, chuyển vận mạng theo ý do hắn muốn. Qua phút giây sửng sốt, chàng bật cười lớn, tốt lắm, thế ngươi cứ đi, vô luận làm sao, ta và ngươi cũng sẽ lại gặp nhau một lần nữa. Nghĩ đến cái việc sẽ được gặp nhau một lần nữa, là ta cởi mở tâm tình lắm rồi, dù gặp nhau để tương tàn, tương sát, đi đi, Hoa Vô Khuyết, nhưng tại nơi đây là một rừng hoa, đã là một rừng hoa tất phải có muôn loài hoa, hoa ở đây bất chấp tiết thu. Hay nói một cách khác, tiết thu không bao giờ bén mảng đến khu rừng hoa này. Cho nên, hoa ở đây, vào mùa thu mà nở rộ như mùa xuân. Vào xuân, chẳng phải tất cả các loài hoa đều nở. Nhưng ở đây, vào thu mà mọi thứ hoa đều nở. Từ mẫu đơn, thực dược mai, đào, lan, còn cúc thì dĩ nhiên rồi. Ngàn hoa đua nở, ngàn hương tỏa khắp không gian. Một thứ hương hỗn hợp gây niềm khoan khoái cho những ai khó tính nhất trần đời. Bởi trong ngàn hương đó có thể gạn lọc ra cái mùi riêng biệt. Hạp sở thích của người khó tính, nhiều thứ hoa trồng một chỗ, hoa này nở rồi tàn, hoa khác nối tiếp, nhiều thứ hoa nở tại một địa điểm. Điều đó chẳng lạ gì bởi người trồng lắm thứ, nhiều thứ hoa nở đồng thời, mới là một sự lạ. Nơi đây là chốn núi sâu. Nơi đây vắng bóng thế nhân quanh năm suốt tháng, một nơi cao tuyệt, hầu ẩn khuất trên 9 tầng mây, luôn luôn có gió thổi về, sương mù răng mắc chỗ mỏng chỗ dày, ánh dương quang chiếu xuống lọc qua màn sương, có sắc thái vàng vàng, không chói lọi, huy hoàng như dưới vùng hoang dã, nhưng gió lạnh, sương lạnh, lạ lùng thay không gieo lạnh trong không gian. Trái lại không khí ấm dịu vô cùng chẳng khác nào như tiết xuân ở mọi chốn khác. Nơi đây hẳn có một định lực riêng biệt chi phối, tạo thành một cái thế giới riêng lẻ, biệt lập hẳn với trần gian, một thiên đàng ở cõi thế, lạc lõng đến đây rồi. Con người quên hết sự việc phàm trần, và hoàn toàn bị hấp hẫn không vì cảnh trí cũng vì hương hoa. Sắc hoa, người ta đi biển, say sóng gió trùng dương. Người lạc lõng đến đây cũng say như thường, say hương hoa, sắc hoa, có ai ngờ đâu, nơi đây là chốn mà võ lâm cho là thần bí nhất, nguy hiểm nhất, bởi nơi đây là khu vực của Di Hoa Cung, giữa biển hoa có một tòa cung khuyết, đương nhiên là tráng lệ, huy hoàng, tòa cung khuyết này như được kiến tạo bằng bạch ngọc, huỳnh kim, chỉ nhìn thoáng qua là con người phải khiếp vía, bởi nó sáng quá, quý quá, kiêu hùng quá. Trong biển hoa hiện tại có 4 tiểu nữ, đang làm những việc tới hoa, rửa lá, tỉa cành, quét lá rụng, hoa tàn, chung quanh, ra tận đến ngoài xa, chẳng có một bóng người nào khác, chẳng phải nói, 4 nàng đều có nhan sắc tân kỳ, 4 nàng là những giai nhân tuyển chọn trong số giai nhân. Gán cho 4 nàng 3 chữ tuyệt giai nhân cũng không quá đáng. Họ thi hành công tác giữa biển hoa. Nhìn qua khó mà biết hoa đẹp hơn người, hay người đẹp hơn hoa. song nhìn kỹ, mới thấy cái đẹp của người thiếu hẳn tinh thần. Do người là sinh động vật, hoa là loài vô tri giác, lại thắm tươi hơn, bởi các nàng lạnh lùng quá. Trên gương mặt họ, chẳng một nét tình cảm nào biểu hiện. Họ làm việc như cái máy. Nàng tới hoa, nước trong bình cạn rồi. Nàng chẳng hay biết, cứ nghiêng vòi, tay tới hoa, mắt lại nhìn đăm đăm về vô định. Nàng quét hoa, lá, tay cầm chổi bất động. Nàng rửa lá, nắm chặt lá trong tay. Đứng thử ra, ánh mắt hướng xa xôi. Nàng cắt tỉa, kéo kẹp cành rồi, ngôn không nhích động, họ là những pho tượng giai nhân. Họ đứng đó để làm cảnh, hay họ là những xác không hồn. Cái gì thu hút thần hồn của họ, khiến họ đần đờ, thờ thẫn, trừ gió thổi từng cơn. Tất cả nơi đây như ngưng đọng, đến thời gian cũng ngưng đọng luôn. Ngày thu rất ngắn so với ngày của các mùa khác, nhưng ở đây, ngày thu lại quá dài, dài một cách đáng sợ. Cảnh trí là một thiên đàng, nhưng lại là một thiên đàng tịnh mịch. Ai sành tâm lý con người, tất cũng phải hiểu là xác thân càng tịch, tâm hồn ngược lại càng động. Hiện tại thì các nàng đang lắng nghe cơn bão nổi dậy trong tâm tư. Một cơn bão lửa, họ ở vào cái lứa thanh xuân, lòng họ lạnh thế nào được. Bất cứ thiếu nữ nào, ở lứa tuổi đó, cũng bắt đầu mơ mộng và theo đà dục vọng bừng lên. Họ càng mơ mộng nhiều, dục vọng của họ, chẳng nhất thiết là dục tình. Họ muốn có rất nhiều thứ, bất quá trong các thứ đó, có dục tình, song họ lại mơ ước làm gì. Khi họ sống trong một thế giới biệt lập, những thứ họ mơ ước, chẳng bao giờ được thể hiện tại cảnh trí này. Bởi đây là đất cấm, một thứ đất rất cồi cằn cho mọi loại hạt giống ước mơ. Họ có gieo giống cũng phí công thôi. Họ chẳng khi nào có gặt hái, nhựa sống bừng lên, uy quyền buộc họ phải làm chai lì nhựa sống đó, bảo sao họ không có những bão lòng. Tuy nhiên, bão càng nổi dậy, họ càng khổ thêm, cho nên họ quá khổ thành lì, lì đến không buồn hoạt động. Vừa lúc đó, có một thiếu nữ chẳng rõ từ đâu đến, bất chấp nguy hiểm, cố bò dần dần đến khu vườn hoa. Nàng ấy đuối sức lắm rồi, không còn bước đi nổi nữa, đành phải bò. Nàng ấy vận bộ y phục trắng như tuyết, hiện tại thì y phục của nàng vấy đất cát, lốm đốm những vệt máu khô, máu ướt. Nàng có gương mặt tuyệt đẹp, hiện tại gương mặt đó bộc lộ vẻ tiêu thụy đáng sợ. Thoạt nhìn qua, ai cũng biết là nàng vô cùng vất vả mới đến được địa phương thần bí này. Đến đây rồi, bao nhiêu nghị lực của nàng tiêu tan hết. Nàng không còn cưỡng lại được sự dã rời của toàn cơ thể. Phải ngã xuống, ngã rồi không đứng lên được phải bò. Nàng quyết đến tận cái đích, mà cái đích là tòa cung khuyết huy hoàng tráng lệ kia. Cái đích của nàng là hội kiến Di Hoa cung chủ. Nàng bò, tất phải cử động đôi tay nhiều hơn chân. Đôi bàn tay có làn da trắng mịn, lúc đó rớm máu, nhuộm đỏ, quơ quàng, bám víu, hầu như tuyệt vọng vì quá kiệt sức. Mà nàng kiệt sức thật sự, bò được vài thước, lại bất tỉnh, rồi tỉnh lại để bò, bò để bất tỉnh trở lại. Một trong bốn thiếu nữ kêu lên, "A, có người đến." Ánh mắt lạnh lùng muôn thuở của nàng đột nhiên bừng sáng. Những tia lửa kỳ quái chớp chớp trong ánh mắt đó, ba nàng kia cũng chớp mắt nhìn, tất cả bốn nàng không khác nào những con mèo nằm khoanh một xó rình chuột. Rình quá lâu chẳng thấy chuột. Hi hí mơ màng, bỗng gặp con mồi, cùng mở mắt to, cùng vùng dậy, vận kình nơi móng chân, sẵn sàng chộp những kẻ bất mãn lâu dài. Khí uất dồn chứa, thừa thải quá, cần phải phát tiết, và có hai phương pháp phát tiết cái khí uất động đó. Ngược đãi người khác, bất cứ ai, chụp người khác để mà hằn học, mà đổ chút lên đầu mọi niềm day dứt. Hành tội người khác mà họ cho rằng đã hưởng quá nhiều những gì mà họ mơ ước từ lâu. Song không bao giờ đến với họ, đó là một trong hai phương pháp phát tiết bất mãn của họ. Thiếu nữ từ chân núi bò lên tới đây chính là Thiết Tâm Nam. Trước khi đến đây, nàng cũng như mọi người đều biết Di Hoa Cung là một khu vực rất thần bí. Rất nguy hiểm, nhưng nàng có cần gì điều đó, nàng sẵn sàng chết để đạt mục đích. Nàng muốn hỏi Di Hoa Cung chủ một câu hỏi thôi. Câu đó như thế này. Tại sao cung chủ bắt buộc Hoa Vô Khuyết phải giết Giang Linh Ngư? Mục tiêu của cuộc hành trình đầy gian khổ đã đạt rồi. Còn cái đích của tâm nguyện nữa, tòa cung khuyết thần bí, cuối cùng rồi cũng hiện ra trước mắt nàng. Nàng chỉ bò một lúc nữa là sẽ vào trong tòa cung khuyết đó. Gặp cái người nàng muốn gặp, hỏi xong câu duy nhất, rồi lặng lẽ trở ra. Bây giờ thì nàng không còn chợt tình, chợt mê như trước nữa. Chừng như có một mãnh lực nhiệm màu giúp nàng chi trì qua thống khổ. Lòng nàng nôn nao lên với ý nghĩ sẽ gặp cung chủ trong phút giây. Ngờ đâu, bốn thiếu nữ đang công tác tại rừng hoa này từ xa bay vút đến. Thiết Tâm Nam mừng rỡ, cố điểm một nụ cười, kêu lên, các vị thơ muội ơi, xin các vị, chấm, nàng vừa gọi vừa chồm mình lên. Câu nói chưa dứt, một thiếu nữ trong bốn hoa nữ phóng một ngọn cước, bắn nàng nhào ngửa, lăn đi một vòng. Thiết Tâm Nam vừa kinh hãi, vừa nổi giận, rung rung giọng hỏi, chẳng lẽ cô nương không cho tôi nói năng chi hết? Hoa nữ đó cười hì hì, tiếng của nàng giống tiếng gầm gừ của con thú dữ. Nàng buông gọn, bất chấp ngươi là ai, bất cứ ngươi muốn nói gì, trước hết ta tạ ơn ngươi, tạ ơn bằng cách đó, tạ ơn bằng một ngọn cước. Ơn gì, nếu không là ơn giúp các nàng có cơ hội phát tiết bất mãn tích trữ từ lâu ngày. Thiết Tâm Nam sửng sốt, tạ ơn, cô nương nói sao, hoa nữ lạnh lùng, ngươi biết không, chúng ta ở đây vĩnh viễn chẳng có cơ hội vui đùa. Nếu có một cơ hội nào, thì cơ hội đó là có người muốn bén mảng đến khu vực thần cung. Tuy nhiên, những cơ hội như vậy rất hiếm có, cho nên, có là không thể bỏ qua. Thiết Tâm Nam trố mắt, nhưng, tôi đến đây, nào phải dọ thám chi đâu. Tôi đến để xin bái kiến cung chủ mà, tôi cần gặp cung chủ mà. Hoa nữ cười nhẹ, ngươi có biết cung chủ phân phó cho bọn ta như thế nào chăng? Thiết Tâm Nam lắc đầu, làm sao tôi biết được. Hoa nữ tiếp, cung chủ phân phó, vô luận là ai bén mảng đến khu vực thần cung, vô luận kẻ đó bén mảng có dụng ý gì, chúng ta phải giết chết. Chúng ta được phép tùy tiện giở mọi thủ đoạn, miễn là giết chết kẻ đó thì thôi. Thiết Tâm Nam giận người, nàng hiểu cái ngụ ý trong hai chữ tùy tiện do hoa nữ thốt ra. Nàng là nữ nhân, tự nhiên nàng hiểu rõ tâm lý của nữ nhân. Nàng hiểu nữ nhân đối phó với nữ nhân, thường là tàn khốc hơn nam nhân đối phó với nữ nhân. Khi nữ nhân quyết liệt rồi, là điều đáng sợ lắm. Mà đối phương đã tỏ ra quyết liệt rõ ràng, bằng cớ là cái đá chào mừng trước, nàng vừa tiếp nhận đó. Bây giờ, bốn hoa nữ bao vây bốn phía, bốn cặp mắt đều dồn vào Thiết Tâm Nam tại trung tâm. Bốn lồng ngực nhấp nhô càng phút càng mạnh, mồ hôi rỉ ra hai bên sống mũi, chảy xuống thành dòng. Thiết Tâm Nam sợ quá kêu lên, các cô nương muốn giết. Cứ giết, xong ít nhất cũng phải cho tôi gặp cung chủ rồi hãy giết. Một hoa nữ bật cười hắc hắc, chấm, ngươi là cái quái gì mà đòi gặp cung chủ. Nàng đó từ từ bước tới. Thiết Tâm Nam nhận ra, mắt nàng mở to hơn, cánh mũi phập phồng nhanh hơn, môi cũng hé ra, hai hàm răng trắng, cắn khít lại, như sắp sửa nghiến, rồi nàng với tay nắm áo Thiết Tâm Nam. Thiết Tâm Nam cố vùng vẩy. Cố tự vệ, giả như gặp một gã dâm đãng cuồng đồ, nàng cũng không sợ hãi bằng hiện tại. Một hoa nữ hờm hờm như vậy, ba hoa nữ kia cũng áp tới hờm hờm, cả bốn đều giống như bốn con lang cái đang phát động dục tình. Cả bốn đều vần tay ra, tám bàn tay như tám mảnh lưới sắt nhỏ, tám mảnh lưới chia phần trọn thân thể của Thiết Tâm Nam mà vồ, mà kéo, mà trà. Họ quên rằng, Thiết Tâm Nam là nữ, cũng như họ, họ muốn phát tiết dục vọng ứ động nhiều tháng ngày qua. Họ bất chấp đối tượng là nữ hay nam, hay một hình gỗ, miễn có đối tượng là họ thích rồi, bởi họ luôn nuôi ảo tưởng, cho nên vật thể gì mang máng hình thức tưởng tượng của họ là họ vô ngay. Ảo tưởng biến STS ảnh thực, vùng vẫy với một nàng còn khó khăn thay, huống hồ vùng vẫy với bốn nàng. Thiết Tâm Nam gần như bất động mặc cho các nàng cấu. Véo, sát, chà, móng tay của các nàng cào cấu trên da thịt đến rớm máu. Nàng còn nghe bốn hoa nữ cười vang, cười cuồng dại thích thú. Đúng là một bọn điên khả ố, khi con người bị dục vọng biến thành điên cuồng. Thì người đó chẳng khác gì một con thú. Thoạt đầu, nàng còn uốn éo vặn mình, dần dần nàng bất động hẳn. Cuối cùng nàng không còn nghe một cảm giác nhột, đau nào nữa, nàng tuyệt vọng, phát hôn mê luôn, trong cơn mê, mương tượng nàng nghe tiếng quát, buông nàng ra, nàng hôn mê luôn, khi nàng tỉnh lại, không hiểu nàng đã hôn mê bao lâu rồi. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường có nệm êm, chăn ấm, dương quang vắng, chỉ có đăng quang chói sáng chung quanh, đêm đã về. Nàng chỉ biết có vậy thôi, chứ không hiểu là vào canh nào. Gian phòng tráng lệ huy hoàng quá, vừa mở mắt ra, mắt nàng bị trói ngay, bắt buộc phải nhắm mắt lại. Lúc mở mắt lần thứ hai, nàng trông thấy Hoa Vô Khuyết nhìn nàng, với cái nhìn dịu hiền như thuở nào. Trong khung cảnh huy hoàng này, hắn đã trở về với cái phong dạng của một vương tôn. Vẻ sang quý hiện rõ rệt hơn lúc nào hết. Hắn là một con người cao quá, chẳng phải bất cứ ai cũng có thể với đến hắn. Nàng rên rỉ, Hoa Vô Khuyết, có phải là Hoa Vô Khuyết đang ở trước mắt ta đó chăng? Ta tỉnh hay nằm mộng? Hoa Vô Khuyết mỉm cười, nụ cười hiền dịu như thuở nào, giọng hắn cũng hiền dịu như thuở nào. Chính tại hạ đây cô nương, bây giờ thì cô nương nên yên tâm đi, có Hoa Vô Khuyết ở bên cạnh rồi. Cô nương chẳng còn phải sợ việc gì nữa. Thiết Tâm Nam nhắm mắt lại, thở dài mấy tiếng, đoạn tiếp nối với giọng u buồn. Hoa Vô Khuyết ơi, tại sao cứ mỗi lần ta lâm nạn là mỗi có ngươi xuất hiện giải cứu ta? Và luôn luôn chỉ có mỗi mình ngươi. Hoa Vô Khuyết cũng thở dài. Rồi hắn cố điểm một nụ cười, đề cập đến một việc khác. Ở đây là Di Hoa Cung. Cô nương nên hiểu, trước sự việc đã xảy ra, tại hạ hết sức thẹn buồn, tại hạ tự hỏi, phải làm sao để chuộc cái tội này đối với cô nương. Thiết Tâm Nam vụt mở mắt ra, bật ngồi dậy, rung rung giọng, ta van cầu ngươi đưa ta đến gặp cung chủ, ta cần gặp cung chủ gấp, sở dĩ ta lâm nạn như ngươi đã biết là vì ta muốn bái kiến cung chủ. Để gặp người, ta bất chấp hiểm nguy. Hoa Vô Khuyết nhếch nụ cười khổ, tại hạ trở về đây cũng là để gặp gia sư. Rất tiếc hai vị đã xuất ngoại từ lâu. Thiết Tâm Nam kêu lên. Cả hai vị đều vắng mặt. Hoa Vô Khuyết gật đầu. Đây là một sự việc mà bao nhiêu năm qua chưa hề có tại Di Hoa Cung. Thường thường thì một vị xuất ngoại, một vị ở lại nhà. Thiết Tâm Nam lộ vẻ thất vọng lớn. Cái vận mạng của ta sao mà đen tối quá như vậy chứ? Ta, nàng không nói tiếp được nữa. Nàng nghẹn ngào, rồi nức nở, lệ thảm chan hòa. Hoa Vô Khuyết sững sờ nhìn nàng một lúc lâu. Hắn thốt, tại hạ nghĩ, là, có thể hiểu được mục đích của cô nương đến đây. Tại hạ trở về đây cũng với mục đích đó. Tại hạ cũng muốn hỏi hai vị một câu. Nhưng hai vị đã đi rồi. Đang khóc, Thiết Tâm Nam vụt hỏi. Bao nhiêu ngày qua, ngươi có gặp hắn không? Nàng cần gì phải nói cái tên người mà nàng muốn biết tin tức. Hoa Vô Khuyết cũng chẳng cần nghe nàng nói tên. Hắn cũng biết là ai rồi. Hoa Vô Khuyết cười. Hắn cười được. Điều đó chứng tỏ hắn trầm tịnh đáng phục. Cái trầm tịnh của một hòn núi mà chung quanh có biển cả bao bọ. Biển cả đang nổi sóng bão ầm ầm. Hắn đáp. Hiện tại, y được bình an như thường. Cô nương không phải lo ngại về y, nhờ sự trầm tịnh cực độ. Hắn thốt với giọng thản nhiên, nhưng cái thản nhiên của hắn chỉ qua được mắt ngoại nhân. Thiết Tâm Nam thấu đáo sự cố gắng của hắn. Thiết Tâm Nam lại hỏi, ngươi, có biết hiện giờ hắn, ở đâu chăng? Hoa Vô Khuyết phải cố gắng cười, cố gắng lấy giọng thản nhiên. Biết chứ, chỉ cần cô nương bình phục là tại hạ đưa cô nương đi gặp y. Thiết Tâm Nam nhìn hắn chân chân một lúc lâu. Bật khóc trở lại, tại sao ngươi, vĩnh viễn ngươi xử tốt với ta như thế? Ngươi, Hoa Vô Khuyết cần xoay câu chuyện qua đề khác gấp. Cao giọng thốt, việc xảy ra vừa rồi, do phần lỗi tại hạ, nhưng xin cô nương biết cho, các nàng ấy là những người đáng thương. Họ tịnh mịch quá, chính sự tịnh mịch biến họ thành vô lý như vậy. Tại hạ mong rằng cô nương sẽ tha thứ cho họ. Thiết Tâm Nam đưa tay che mặt, gật đầu, ta biết, một nữ nhân biến thành vô lý như vậy. Hẳn phải có một nguyên nhân khốc liệt, có lẽ họ gặp nhiều bất hạnh hơn ta. Bỗng, từ bên ngoài có tiếng động quái dị vọng vào. Tiếng động đó làm rợn mình người nghe. Một thứ tiếng động, mương tượng hai mảnh thép, nghiến, mài vào nhau, vang két két, tiếp theo đó là tiếng rú kinh hãi của bọn hoa nữ. Thiết Tâm Nam hết sức lạ lùng, hấp tấp hỏi, âm thanh gì kỳ quái thế? Tại sao các vị thơ muội đó lại rú lên như vậy? Hoa Vô Khuyết biến sắc, để tại hạ ra đó xem cho biết việc gì. Hắn thừa hiểu đệ tử của Di Hoa Cung, tuy đều là nữ, song chẳng thể kêu la rối loạn dù gặp bất cứ biến cố nào. Nhưng bây giờ họ cùng rú khiếp như thế, hẳn là có việc ngoài chỗ tưởng, biết đâu việc ngoài chỗ tưởng đó, lại chẳng ngoài sức lực của hắn. Bởi tất cả hoa nữ cùng khiếp hãi kia mà, thì sự tình phải trọng đại lắm. Thiết Tâm Nam soát lại y phục, nhận ra mình ăn mặc tề chỉnh lắm rồi. Nàng vững bụng, nhảy xuống giường thốt, ta cùng đi với ngươi. Hoa Vô Khuyết cau mày, nhưng thương thế của cô nương. Thiết Tâm Nam nhếch một nụ cười, có ngươi bên cạnh, ta còn sợ gì nữa. Ít nhất nàng cũng phải cười một vài lần, chứ chẳng lẽ khóc mãi. Và nàng chọn đúng cái lúc này để cười vừa nhắc lại lời nói chở che ý nhị của Hoa Vô Khuyết. Cười xong, thốt sứt, nàng đỏ mặt, Hoa Vô Khuyết thở dài. Thà nàng đừng cười còn hơn, thà nàng cứ buồn thảm, cứ xa vắng mãi mãi, để cho cái ý niệm trong tâm thắn chết dần. Nàng còn đỏ mặt làm chi, nhưng cái đó chỉ có tác dụng làm nhấp nhô ý niệm mà hắn cố gắng lắng đọng trong đáy lòng. Nhưng hắn không thể suy tưởng mông lung mãi được, bởi âm thanh kỳ quái kia tiếp tục vang lên. Và bọn hoa nữ cũng liên tục kêu rú lên, thinh âm đó càng lúc vang nhạt, càng vang lớn, chứng tỏ kẻ phát động thinh âm đã đến rất gần, hắn cần phải ra mặt ngay. Cả hai cùng ra khỏi phòng, bọn hoa nữ cũng nép sát nơi thềm nhà, có nàng lại nhảy lên mái, nằm rung rẩy, tất cả đều biến sắc mặt xanh dờn, một mảng hoa nơi rừng hoa bị quật ngã tơi bời, ngàn hoa tan nát trông ảm đạm lạ lùng. Ánh sao chiếu xuống, ánh đèn soi rọi rõ cái nguyên nhân gây nên thảm trạng đó. Cái nguyên nhân biết di động, toàn thân bóng nhoáng như có phết lượt dầu, nhưng mọi thứ đều bốc mùi làm lượm giọng. Một đoàn nguyên nhân chứ chẳng phải một, nguyên nhân rải rác khắp nơi. Lúc nhúc, Thiết Tâm Nam rú lên thất thanh. Trời ơi chuột, chuột đâu mà lắm thế? Đúng là một đàn chuột, con nào cũng mập mạp phi thường. Bởi quá mập, mỡ dồn ra lông, điểm sắc mượt mà trông như phết dầu. Chuột nhiều quá, chuột ngoài sáng không đếm nổi. Nói chi chuột rúc rích trong bóng tối. Chuột bò lên theo các cội hoa. Chuột leo lên cả cành hoa. Ngửi hoa, cắn hoa, hoa nào yếu cuống phải đứt, rơi xuống. Hoa nào còn chịu được cũng dập cành, đổ nhụy, nếu là một số địch nhân định đến gây rối, thì bọn đệ tử kia thừa sức ứng phó. Nhưng người không đến, chỉ có chuột đến thì bảo bọn hoa nữ đối phó làm sao được. Hổ dữ, họ không ngán, song họ là nữ nhân, họ sợ chuột là lẽ tự nhiên, dù hoa báo tuyệt kỹ, họ không thi thố được. Hoa Vô Khuyết biến sắc, vừa bước tới gấp, vừa cao giọng hỏi, kẻ xâm ngập có phải là đệ tử của Ngụy Vô Nha chăng? Bốn bề im lặng, không một tiếng đáp lại. Nói là im lặng thì không đúng hẳn, bởi hàng trăm ngàn chuột kêu chít chít khắp nơi. Rừng hoa đó được nhưng ngày nay, hẳn chủ nhân phải hao phí lắm tâm huyết, môn đồ hao phí lắm công lực. Rồi trong phút chốc, hàng trăm ngàn chuột chẳng rõ từ đâu đến từ lúc nào, tùy tiện tàn phá, mặc sức tàn phá, nghĩ ra, dù cho ai có tâm trầm tĩnh đếm đâu cũng phải bất bình. Huống chi người bất bình lại là con nhà võ. Huống chi con nhà võ đó đã được võ lâm xem như là hung thần ác sát. Thì cái phản ứng phải là sôi động cực độ vậy. Cũng may, chủ nhân vắng mặt, và người thay quyền để tỏ lộ bất bình lại là Hoa Vô Khuyết. cái độ phản ứng có kém giảm phần nào. Nhưng muốn phản ứng phải có đối tượng không ra mặt thì phản ứng với ai? Trong võ học, có phương pháp đối phó với chuột đàn chuột lũ, cho nên dù Hoa Vô Khuyết không sợ chuột như bọn hoa nữ, hắn cũng đành bất lực, để mặc cho đàn chuột tung hoành trong các luống hoa, muốn diệt trừ đàn chuột, chẳng cần gì phải có võ học cao siêu. Một người thường cũng biết cái phương pháp hữu hiệu nhất, đơn giản nhất là dùng hỏa công. Nhưng Hoa Vô Khuyết không thể dùng phương pháp đó ngay trong phạm vi cung khuyết. Hiện tại, nếu không dằn được cơn phẫn nộ, bất quá hắn giết được một số ít thôi. Nhưng giết mà làm gì cho nhọc sức, bởi cái tai hại vẫn còn nguyên vẹn, không thể tiếp trừ, vả lại, hắn cần giữ nguyên công lực để đối phó với kẻ địch. Tuy địch chưa lên tiếng, nhưng rồi cũng sẽ lên tiếng, hắn là địch còn ẩn nấp đâu đó. Chờ xem hắn phản ứng như thế nào. Thật là một sự kiện diễn tiến trên chỗ tưởng của Hoa Vô Khuyết. Di Hoa Cung là vùng cấm địa với võ lâm. Thế mà giờ đây lại trở thành một bãi đất hoang tàn. Mặc cho đàn chuột tung hoành tàn phá. Và sự tàn phá diễn ra trước mắt hắn. Dù cho nhị vị cung chủ có mắt tại cung cũng chẳng biết làm sao hơn. Hoa rơi, hoa rụng dần dần, chồi hoa ngã dần dần. Hoa Vô Khuyết từ người, đứng nhìn đàn chuột chạy ngang chạy dọc, đua nhau chít chít, tìm chồi mà leo, tìm hoa mà cắn, một lúc lâu, từ trong bóng tối, cách đó không xa lắm, một chàng cười cuồng dại phát lên, vọng đến tai Hoa Vô Khuyết, chàng cười rứt, một âm thanh lạnh lẽo tiếp theo. Khắp trong thiên hạ, không ai xem chuột ra cái quái gì, nhưng thực ra chuột là loài động vật đáng sợ nhất, người thường. Tin điều đó hay không cũng chẳng quan hệ lắm, bởi không quan hệ nên chúng ta chẳng cần chứng minh trước quảng đại quần chúng tầm thường. Bọn ta muốn làm cuộc chứng minh đó ngay tại đây, trước con mắt của những người mà hầu hết võ lâm đều cho là hung thần ác sát. Để xem những người đó có đáng sợ bằng chuột không, một âm thanh khác tiếp nối, như vậy là trong bóng tối có ít nhất cũng hai người. Rất tiếc, những người mà ta muốn chứng kiến cuộc thực nghiệm này lại vắng mặt. Chứ nếu không thì Di Hoa Cung chủ mục kích một trò đùa thích thú. Không tiền khoáng hậu, một chiến dịch do đàn chuột phát động, tấn công vùng cấm địa, rồi cả hai bật cười cuồng dại. Bây giờ thì Hoa Vô Khuyết đã chấn định tâm thần hoàn toàn. Như chẳng có việc gì xảy ra, hắn khẽ nhếch nụ cười, thong thả buông từng tiếng. Cao thủ của Ngụy Vô Nha đã đến đây rồi, còn chờ gì mà không xuất hiện, một người bật cười lớn, tiểu tử đó trầm tĩnh lạ, ngươi có biết hắn là ai không? Câu hỏi, dĩ nhiên hướng về đồng bạn đáp, ta không hiểu rõ cho lắm, cứ như lời truyền thuyết thì nơi đây chỉ có nữ, không có nam, nam lớn không thì làm gì có nam nhỏ, Hoa Vô Khuyết không hề bất mãn, ung dung thốt. Tại hạ là Hoa Vô Khuyết, đệ tử của Di Hoa Cung. Một người kêu lên, a, Hoa Vô Khuyết, ta mường tượng có nghe ai nói đến cái tên này ở đâu đó. Ta lại quên mất, người kia đáp, nếu thế thì chúng ta phải thử xem cho biết hắn có ngón nghề chi đặc biệt không. Từ trong bóng tối, một điểm sáng xanh chớp lên, rồi hai điểm, cả hai chớp liên tục, trong ánh sáng xanh đó. Hai người xuất hiện, từ từ bước tới, một người có thân vóc cao và gầy, di động như một thân trúc lêu nghêu, người kia cũng có vóc dáng y như vậy, nhưng một vận áo xanh, một vận áo vàng, gương mặt họ bóng nhoáng như có thoa dầu, có lẽ đó là một chiếc mặt nạ, tuổi không cao lắm, phong thái không hung ác lắm, song chẳng hiểu tại sao, trông thấy họ là Hoa Vô Khuyết muốn nôn mửa rồi. Đàn chuột thấy ánh sáng xanh chớp lên, liền bỏ hoa, tụ lại, tụ thành hai vòng, vòng ngoài và vòng trong. Bởi nhiều chuột quá, con này chồng lên con kia, cao thành nhiều tầng, hai vòng chuột bao quanh, bọc hai người vào giữa. Người áo xanh, mở to đôi mắt xanh nhìn Hoa Vô Khuyết từ đầu đến chân. Từ chân đến đầu, đoạn cười khanh khách, các hạ đã biết anh em tại hạ là môn đệ Vô Nha Môn. Kể ra cũng có kiến thức rộng đó, các hạ còn nhỏ tuổi quá, nếu phải chết sớm thì thật là một điều đáng tiếc, người áo vàng cũng bật cười vang, rồi tiếp nói, hắn là Ngụy Thanh Y, còn tại hạ là Ngụy Huỳnh Y, môn hạ của Ngụy trưởng môn nên gọi là Ngụy Huỳnh Y. Bọn tại hạ không muốn giết các hạ, song biết làm sao khi ra STI nhập giang hồ lần này. Lại quyết định trước hết phải hủy diệt Di Hoa Cung, thôi thì đành vậy, có tiếc cũng bằng thừa, bởi không còn làm gì khác được. Họ cười, nhưng chỉ là mặt cười chữ ý không cười. Chàng cười khanh khách mường tượng tiếng vũ khí chạm vào nhau. Phàm cái cười dễ lây sang người khác, nhưng nghe họ cười, người ta còn giận mình hơn. Thực ra cười là một trong những thủ đoạn của họ lúc đối trận với địch. Họ cố cười để gây khó chịu cho đối phương, vì khó chịu mà đối phương kém cảnh giác, chậm phản ứng phần nào. Đến lúc họ xuất thủ là chiếm tiên cơ ngay, thủ đoạn đó đã giúp họ thành công trước bọn hoa nữ. Đàn chuột chỉ làm phần còn lại là dồn tất cả các nàng vào cảnh bất động. Nhưng đem thủ đoạn đó áp dụng trước mặt Hoa Vô Khuyết. Họ đã làm việc một thừa như lấy quạt mà quạt, muốn quạt bay một hòn giả sơn. Hắn trầm tĩnh nhìn cả hai, trực chờ một cử động của họ sẵn sàng phản ứng. Đầu vai của Ngụy Thanh Y vừa nhích lên, Hoa Vô Khuyết đã nhún chân, tung mình lên cao. Hắn vừa lên khỏi đất là một điểm sáng xanh từ tay Ngụy Thanh Y bay tới. Trong khi điểm sáng xanh bay qua, Hoa Vô Khuyết lại nghiêng đà vọt sang Ngụy Thanh Y, điểm sáng xanh hụt cái đích. Bay luôn, bọn hoa nữ rú lên. Hoa Vô Khuyết không giật mình vì tiếng rú đó, không quay đầu lại, bình tĩnh đánh xong chưởng xuống đầu Ngụy Thanh Y. Ngụy Thanh Y không tưởng là Hoa Vô Khuyết nhanh nhẹn đến mức đó. Y lùi lại một bước, ngửa người, hất lên một chưởng, đồng thời gian, Ngụy Huỳnh Y cũng lướt tới, đánh ra một chưởng, hiệp sức với đồng bạn. Ngờ đâu, đánh như thế, Hoa Vô Khuyết sử dụng một hư chi yêu, song chưởng xuất phát độ nửa phần, hắn thu cánh tay trở về, không tiếp xúc chiêu chưởng của Ngụy Thanh Y, chẳng những thế. Hắn còn khoa tay, vẽ một vòng tròn trong không gian. Ngụy Thanh Y đột nhiên cảm thấy chưởng thế của y tan biến công lực. Muốn đánh luôn, y phải vận dụng một luồng công lực khác, tiếp nối, điều động chưởng thế, nhưng lực cũ tan, lực mới chưa dồn ra, y lại cảm thấy một hấp lực lôi cuốn chưởng thế của y giạt ra ngoài. Rồi chẳng hiểu tại sao, khí lực của y dồn ra đầy đủ nơi chưởng thế, thì chưởng thế đó lại nghênh đối với chưởng thế của Ngụy Huỳnh Y. Một tiếng bốp vang lên, hai chưởng thế của Ngụy Thanh Y và Ngụy Huỳnh Y chạm nhau. Tiếng bốp được tiếp nối bằng mấy tiếng rắc rắc, bởi công lực mới dồn ra, không tạo một căn bản cho chưởng thế. Ngụy Thanh Y không chịu nổi cái chưởng của Ngụy Huỳnh Y, sung mãn và hùng hậu. Tay phải gãy liền, Hoa Vô Khuyết đã sử dụng chiêu Di Hoa Tiếp Ngọc cực kỳ ảo diệu mà cũng nguy hiểm phi thường. Hắn đã thắng đợt đầu. Ngụy Thanh Y và Ngụy Huỳnh Y phải kinh hãi. Nếu cả hai không mang mặt nạ, hắn gương mặt phải xanh dờn. Tuy chưa bị thương, song đồng bạn đã thọ thương. Ngụy Huỳnh Y còn chờ gì nữa mà không nao núng. Y dẫm một chân lên mấy con chuột ở gần. Chuột kêu chít chít, giã tan vòng vây, kéo nhau chạy hết. Phần Ngụy Thanh Y đau đớn quá. Mồ hôi đổ ra từng hạt to bằng hạt đậu, rơi xuống lộp độp. Không kịp chờ nhau mà kết thành dòng. Tuy nhiên, y không ngã mà cũng chẳng chịu lùi lại. Y cắn răng, lấy tay áo của cánh tay gãy, quấn quanh hông, chuẩn bị lướt tới. Hoa Vô Khuyết không thừa dịp đó tấn công luôn. Hắn đứng nguyên tại chỗ, điểm phớt một nụ cười. Sử dụng chiêu vừa rồi, hắn thực nghiệm công lực của đối phương. Hắn nhận ra hai ngụy đó đều là những tay phi thường. Hắn biết là may mắn lắm mới đắc thủ như vậy, chứ chẳng phải do tài trên bậc. Do đó, hắn dè dặt trực chờ đối phương ra tay trước. Nếu họ muốn tiếp tục cuộc chiến, hắn sẽ tùy cơ lừa họ thêm lần nữa. Những môn phái khác trên giang hồ, đều dùng phương pháp tiên chế phát nhân, và nắm được tiên cơ rồi, là chẳng ai chịu bỏ. Cho nên họ tranh nhau mà xuất thủ, giành ưu thế trước địch. Di Hoa Cung không làm vậy. Di Hoa Cung chủ trương hậu phát chế nhân, lấy cái hởn giải phá cái gấp, điều đó rất dễ hiểu, bởi muốn dùng chiêu Di Hoa Tiếp Ngọc, tất phải chờ đối phương xuất lực, lực của đối phương vừa đưa ra, chiêu gì Hoa Tiếp Ngọc mới hấp dẫn được cái lực đó? Chứ nếu không có lực thì còn hấp dẫn được cái gì? Tiểu Linh Ngư cũng biết như vậy, nên tại nhà Triệu Hương Linh, chàng không dám tạo dịp cho Hoa Vô Khuyết xuất thủ hạ chàng. Chuột đã tản ra, chạy tư tung, Thiết Tâm Nam cắn răng, vần tay ra, bẻ một chấn xong cửa sổ, dùng sức khá mạnh nên nghe đau nhói trong mình, nhưng cố gượng đau, xách chấn xong chạy ra ngoài, giáng xuống một con chuột to, chuột nát nhừ như cám, thịt hòa lẫn máu, bắn ra bốn phía, đánh chết một con chuột, cần gì võ học cao thâm, chỉ bằng dõng khí là đủ. Nữ nhân, có thừa cái dõng khí làm mọi việc khác, song giết chuột thì phải có một dõng khí gì thường, không phải vì chuột lợi hại, mà vì họ sợ chuột, gớm chuột, nàng đánh chết một con, các con khác lập tức đổ xô lại, bao quanh nàng, đập một con, nàng có thừa dũng khí, bây giờ nhiều chuột quá, nàng lại sợ, tay chân nhũn lại, nhưng chẳng lẽ nàng lại chịu bại trước những con chuột, mặc cho chúng kéo đến. Nàng không hề lùi lại nửa bước, đứng nguyên tại chỗ, cái dõng khí của nàng kích thích các hoa nữ ẩn trốn trong góc nhà. Nàng đó bước ra liền, một nàng bước ra, những nàng khác lấy cái dõng khí đó, cũng bước theo ra, bây giờ thì họ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, vì chỉ cần họ giết được một con chuột thôi, là cái tráng khí hừng lên, họ không còn sợ chuột nữa. Chuột cứ ào ào kéo đến, các nàng cầm cây cứ đập. Chuột đổ như nước lũ, các nàng đập chẳng ngừng tay, tráng trí lên, các nàng vẫn gớm chuột như thường, họ càng gớm, càng đập mạnh tay, dần dần rồi họ say đập, họ đập đến mỏi như tay, không đập nổi nửa thì họ dùng chân, đá bay những con chuột lại gần, một cuộc chiến không tiền khoáng hậu, một cuộc chiến giữa người và chuột, họ đập, họ đá vẫn không hết chuột, hơn 10 nàng nhễ nhại mồ hôi. Song họ không thể dừng tay, dừng chân, họ quên luôn mệt, cứ đập, cứ đá, đã là một cuộc chiến hy hữu, thì trên thế gian có bao nhiêu người chứng kiến một cuộc chiến hy hữu đó. Họ là những tay có võ công cao, nhưng đập chuột mãi, họ quên luôn cả võ công, cứ dùng công lực bình thường mà đập, mà đá, máu chuột bốc mùi tanh tởi cực độ, các nàng hít mãi phải lượm giọng, cuối cùng rồi họ quăng cây. Nôn mửa, nhìn chung quanh, xác chuột bầy nhầy la liệt, họ gớm quá như điên lên, rồi bật kêu la, rồi cười, rồi khóc, lại ôm nhau xoay quần quần. Một cảnh tượng chưa từng hiện tại đây, chưa từng hiện tại bất cứ nơi nào, chỉ có Thiết Tâm Nam không kêu la, không cười, không khóc, quăng cây rồi nàng đi tìm Hoa Vô Khuyết ngay. Hoa Vô Khuyết đi đâu? Nào ai để ý đến hắn trong lúc đập chuột mà biết hắn đi đâu? Nhưng hắn đi đâu đó là cái chắc, bởi hắn vắng mặt tại cục trường, luôn cả Ngụy Thanh Y, Ngụy Huỳnh Y cũng vắng bóng. Thiết Tâm Nam đi khắp bốn phía, lòng nàng rối loạn lên, vừa lo vừa sợ, bọn địch nào phải tầm thường mà hắn thì đơn phương, độc lực, ra dĩ trong lúc đêm hôm, tăm tối, biết đâu được những cái bất ngờ trực chờ một nơi nào đó. Bọn kia lại có vẻ tà dị. Với những điểm sáng xanh do họ tung ra, đối với bọn vừa tà, vừa ác, dùng võ công ngoại môn, liệu Hoa Vô Khuyết có giữ mình được an toàn chăng? Càng nghĩ, Thiết Tâm Nam càng nóng nảy, bồn chồn, bỗng, nàng phát giác ra trong các luống hoa tàn tạ, mương tượng có xác của một người, nàng phi thân vọt đến, rồi thở phào, chẳng phải Hoa Vô Khuyết mà là Ngụy Thanh Y, cánh tay của y gãy lìa khỏi cùi chỏ. Nơi ngực có một lỗ trống khá lớn, máu còn theo lỗ đó rỉ ra, bên rìa gương mặt xanh, hay chiếc nạ xanh đúng hơn, có dấu sưng và bầm. Thiết Tâm Nam sợ quá, chẳng dám nhìn lâu gương mặt biến thể quái dị với những vết thương đó. Vội bước đi, vừa đảo mắt nhìn quanh quần, rồi nàng lại gặp cánh tay gãy của Ngụy Thanh Y, nàng cũng gặp luôn bàn tay tả của y, cánh tay chẳng có gì đặc biệt. Nhưng bàn tay đó có kẹp một tròng mắt giữa ngón trỏ và ngón giữa. Máu còn giò từng giọt, như thế, Ngụy Thanh Y đã móc con mắt của kẻ nào đó. Mắt của ai, chẳng lẽ y móc con mắt của đồng bạn, mà trong khu vực Di Hoa Cung, hiện tại có ai khác, ngoài hoa vô khuyết, nàng và các hoa nữ, nàng và các hoa nữ dồn lại một chỗ, chẳng nàng nào bị móc mắt cả, chỉ có hoa vô khuyết vắng mặt. Trời, Thiết Tâm Nam rú lên một tiếng thảm não nùng, rồi ngã nhào xuống tại chỗ. Phải, nàng ngã xuống cũng hợp tình hợp lý lắm, bởi hoa vô khuyết đã bị người ta móc mắt, đã bị sát hại rồi. Nàng còn đứng giữa dòng đời làm chi nữa, ngã để vĩnh viễn nằm luôn tại chỗ, như vậy là không còn khổ nữa, như vậy là theo hắn luôn xuống âm ti, không mang cái tiếng phụ phàng ân nghĩa, chứ nàng đâu dám cho rằng chọn tình, nhưng nàng ngã xuống vì nhủn người, chứ không hôn mê. Hoa vô khuyết có thực sự bị sát hại chưa? Sự tình còn trong giả thuyết, trước khi xác định, nàng không dám tưởng nghĩ nhiều hơn. Nàng đứng lên, lấy tròng mắt nơi hai ngón tay của Ngụy Thanh Y, nàng đặt tròng mắt nơi hai bàn tay rung rung. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh như vốc nước, rồi nàng khóc, bỗng, nàng nghe hơi thở dồn dập đâu đây vang lên, như hơi thở của dã thú thọ thương. Nơi đây làm gì có dã thú? Lập tức, Thiết Tâm Nam chạy như bay về phía phát xuất hơi thở đó. Nơi đó là một gành đá. Hơi thở từ dưới gành đá phát ra, nơi đó có một người, người đó đang dùng hai bàn tay che mặt, gương mặt bê bết máu hồng, đứng tựa lưng một thân cây, thở hổn hển, đôi mắt giờ đây đã biến thành lỗ hổng, từ trong lỗ hổng, máu tươi chảy ra, chảy mạnh, kết thành dòng, nhỏ xuống ngực, nhưng người đó không phải là Hoa Vô Khuyết, người đó là Ngụy Huỳnh Y. Hiển nhiên y bị môn công thần Diệu Di Hoa Tiếp Ngọc gây nên tình trạng đó. Và chính đồng bạn y móc đôi mắt y, Ngụy Huỳnh Y còn đứng được. Tựa mình vào thân cây, chẳng rõ do một niệm màu nào, hay do công lực y cao thâm mà y chi trì được như thế. Cách chương.